Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, giai đoạn thứ hai. Diệp Sát nheo lại con mắt, có loại cảm giác nguy hiểm. Nam Dung Chi Thế đã tại Diệp Sát trước mặt dùng qua năm thanh kiếm. Cho dù là kia thanh kinh lôi, uy lực khá là khủng bố, Diệp Sát cũng không có làm chuyện. Nhưng trước mắt này một cái lại khác, rõ ràng Nam Dung Chi Thế còn cái gì sự tình đều không có làm. Nhưng Diệp Sát lại nghe đến rồi ý tứ tên là nguy hiểm mùi vị. Bỗng nhiên, Nam Dung Chi Thế hướng về Diệp Sát tiến hành cách không đánh chém. Một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên hướng về Diệp Sát mà đến. Diệp Sát lập tức hướng về trước người vung tay lên. Chung quanh nước mưa lập tức ở Diệp Sát trước người ngưng tụ lên, hóa thành một mảnh màn mưa. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, luồng hào quang màu đen kia chém ở màn mưa trên, phát ra một tiếng bọt nước bắn động trầm đục. Màu đen ánh kiếm đem màn mưa cho chém ra rồi một đường vết rách, cũng không có chặt nứt màn mưa. Diệp Sát lệch dưới đầu, mặc dù cảm giác được rồi nguy hiểm, nhưng tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong mảnh. Lại vào lúc này, Nam Dung Chi Thế cố nén lấy vết thương truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác, từ dưới đất bò dậy, đột nhiên hướng về Diệp Sát chạy như bay đến. Đang đến gần màn mưa trong nháy mắt, mãnh liệt một cái lắc mình, lách qua màn mưa về sau, giơ kiếm bổ về phía Diệp Sát. Diệp Sát tùy ý đưa tay, cánh tay trên chất lỏng màu đen phun trào, biến thành rồi một cái cánh tay lưỡi đao bộ dáng. Cùng kia thanh màu đen ngọc kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Nam Dung Chi Thế đồng tử hơi co lại, quát khẽ nói, giai đoạn thứ nhất, giải trừ. Bỗng nhiên, Nam Dung Chi Thế trong tay cầm chuôi hắc kiếm thân kiếm nặng, nhạt tia sáng phai nhạt xuống. Dần dần chuyển thành răng rác, kia thanh ngọc kiếm trên phát ra vỡ vụt âm thanh, một chút vết rạn xuất hiện tại thân kiếm bên trên, những cái kia vết rạn toàn bộ đều là tinh, vì kia thanh đen như mực ngọc kiếm thêm lên rồi sắc thái. Lúc này đồng thời, kia thanh hắc kiếm chuôi kiếm cũng xuất hiện rồi biến hóa, vốn là rất bình thường, hướng về hai bên kéo dài chuôi kiếm. Dưới mắt lại đột nhiên nứt ra, biến thành rồi ba đạo chuôi kiếm giao thoa, như là một cái hình lục giác bông tuyết hình. Oanh, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một luồng nhìn không thấy lực lượng hướng lấy chính mình đánh tới, vô cùng kịch liệt, ngăn ở Diệp Sát trước người màn mưa, điên cuồng đung đưa. Sau đó, ba một tiếng, màn mưa ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số thủy dịch vẩy hướng bốn phía. Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể bị cái gì vật nặng cho hung hăng oanh kích rồi một chút, giống như không tự chủ được dẫm lên mặt đất liên tục lui về phía sau. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, Nam Dung Chi Thế trong tay thanh kiếm kia tựa hồ lớn rồi một chút. Đồng thời, loại kia cảm giác nguy hiểm rõ ràng càng thêm nồng đậm dày đặc rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung Chi Thế giơ lên hắc kiếm, hướng phía đằng trước lần nữa hung hăng chém ra. Màu đen nhánh ánh kiếm lại hiện ra, chỉ bất quá lần này cái kia màu đen ánh kiếm bên trong nhiều hơn một chút tơ máu. Đồng thời đuổi kịp một lần so sánh, cái kia đạo màu đen ánh kiếm rõ ràng càng thêm to lớn, cảm giác trên cũng càng vì bạo ngược. Diệp Sát hít sâu một hơi, đưa tay hướng về mặt bên hư không một nắm, bay xuống nước mưa liền nhanh chóng tại Diệp Sát trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một thanh mưa kiếm. Kẹt, Diệp Sát đem mưa kiếm quét ngang, đón lấy cái kia đảo ánh kiếm. Diệp Sát đồng tử tại lúc này mãnh liệt một co, vậy mà ngăn không được. Diệp Sát trong tay mưa kiếm rõ ràng bị chém ra rồi một đạo vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan đồng dạng. Sự thực trên, nương theo lấy lưỡi kiếm va chạm. Chuôi này mưa kiếm rõ ràng đang trở nên càng ngày càng không ổn định. Xuất bỗng nhiên, kia thanh mưa kiếm triệt để phá toái, biến thành rồi một đống thủy dịch rơi vào đất trên. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, hoặc là nói là chí mạng phản ứng nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đưa tay cánh tay quét ngang sau, chất lỏng màu đen ngưng tụ thành rồi một mặt màu đen tấm chắn. Ngạnh xinh xinh đem cái kia đảo ánh kiếm ngăn cản rơi xuống. Giây lát, ánh kiếm dần dần tiêu tán. Màu đen tấm chắn trên lưu lại một đạo rõ ràng vết chém. Diệp Sát mắt nhìn cái kia đạo vết chém nói. Huy, xem ra nghiêm túc, chút đối đãi. Đem người thực lực thể hiện ra tới đi. Diệp Sát nói rơi về sau. Méo một chút đầu, lên tiếng. Lộ ra giữ tợn hàm răng. Bỗng nhiên, Diệp Sát phía sau, cánh tay, hai chân, chất lỏng màu đen phun trào, đột nhiên biến hóa ra mấy chục đem vũ khí bao trùm rồi toàn thân. Đây là chí mạng đối với Diệp Sát đáp lại, bởi vì trước mắt thân thể trưởng khống quyền tại chí mạng trên tay. Diệp Sát chỉ dùng của mình ý thức thao túng mưa gió mà thôi. Mà chí mạng thái độ, tự nhiên là, nó đem nghiêm túc lên. Đột nhiên, những cái kia vũ khí thu hồi Diệp Sát trong cơ thể. Lập tức Diệp Sát liền hướng về phía trước lần nữa vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, Nam Dung chi thế không chút do dự lần nữa chém ra một đạo màu đen ánh kiếm. Muốn so lúc trước mau lẹ hơn, càng thêm to lớn, hướng lấy Diệp Sát đón đầu chém xuống. Bỗng nhiên, Diệp Sát bả vai trên phun ra một luồng cùng thân thể tương liên chất lỏng màu đen. Dính tại mặt bên một khối đá lớn trên, nhanh chóng thu nạp, túm động lên Diệp Sát thân thể, tiến hành lớn phạm vi di động, né qua ánh kiếm công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hai tay chỗ ngưng tụ chất lỏng màu đen hướng về phía trước kéo dài, biến thành hai thanh to lớn lưỡi hái. Hướng lấy Nam Dung chi thế nhanh chóng quét ngang ra. Nam Dung chi thế rút kiếm lui lại, né qua lưỡi hái. Lại tại này nháy mắt, lưỡi hái trên đột nhiên phun ra hai đạo chất lỏng màu đen, trực tiếp dính tại rồi Nam Dung chi thế bộ ngực. Nam Dung chi thế lập tức giơ lên hắc kiếm hướng lấy chất lỏng chém rớt. Tiếc nuối là đã chậm, chất lỏng màu đen kéo túm này cơ hồ trong nháy mắt, liền để Diệp Sát đi đến rồi Nam Dung chi thế trước mặt. Sau đó hung hăng một cái đầu chùy đập vào rồi Nam Dung chi thế đầu trên. Nam Dung chi thế bị nện thất điên bát đảo, bởi vì não bộ va chạm mà xuất hiện rồi một tia cảm giác mê man. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cánh tay trên do chất lỏng màu đen ngưng tụ vũ khí lại từ lưỡi hái biến thành rồi búa, hướng lấy Nam Dung chi thế dùng sức chém rớt. Nam Dung chi thế nhanh chóng lui lại, liên tục né qua búa vung chặt. Lại vào lúc này, phốp, máu tươi vẩy ra, một đạo mưa kiếm đột nhiên xuất hiện tại Nam Dung chi thế sau lưng, trực tiếp đâm trúng rồi Nam Dung chi thế bắp chân, mũi kiếm lấy ra một vết thương. Nam Dung chi thế biểu lộ có chút xoay cong, lập tức giơ lên hắc kiếm, đem Diệp Sát chém rớt dưới búa chặn lại. Cạch một tiếng, hai người binh khí rung động, lại cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Tại Nam Dung chi thế còn muốn vung ra ánh kiếm nháy mắt, Diệp Sát phía sau xuất hiện rồi chất lỏng màu đen, hướng về mặt đất mà đi. Sau đó đem Diệp Sát đẩy lên rồi không trung, đưa tay hư nhấn, vô số chất lỏng màu đen từ Diệp Sát thân trên nhỏ giọt xuống, hướng về dưới phương rơi xuống, biến thành lít nha lít nhít đen đâm, hướng về Nam Dung chi thế tập kích. Nam Dung chi thế không chút do dự lần nữa giơ lên chuôi này hắc kiếm hướng về phía trên vung đánh. Vô số hắc sắc quang mang hiện lên ra đến, tại Nam Dung chi thế phía trên tạo thành rồi một đạo hình bán cầu lồng ánh sáng, đem những cái kia đen đâm ngăn cản rơi xuống. Chỉ bất quá, Nam Dung chi thế chui không nhìn thấy, Diệp Sát tại lồng ánh sáng màu đen xuất hiện trong nháy mắt, khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra rồi kia hai hàng dữ tợn, như là răng cưa vậy hàm răng. Bởi vì một bãi nhỏ chất lỏng màu đen tại mặt đất trên ẩn nấp ngọ nguậy, vượt qua vũng nước, lặng yên đi đến rồi Nam Dung Chi Thế sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.